Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, học viện sinh hoạt. Malfoy rất bất đắc dĩ. Đúng, rất bất đắc dĩ, bởi vì ban đầu mới mẻ cảm qua đi hắn đối với tuyệt đại đa số chương trình học đều mất đi hứng thú. Một học sinh trung học trở lại tiểu học lớp học sẽ nghe được say sưa ngon lành sao? Trừ phi hắn là cái học cha. Bây giờ Malfoy hiển nhiên không phải học cha. Hiện tại duy nhất để hắn có chút hứng thú chỉ có McGonagall giáo sư biến hình thuật chương trình học. Môn học này lấy độ khó cao, phức tạp sương, hay là còn có chút nguy hiểm. Mặt khác Malfoy rất kỳ quái thế giới này tiến phát sinh cái gì. Slytherin cùng Gryffindor bây giờ chương trình học tuyệt đại đa số rõ ràng đều là cùng nhau. Đây là hồ điệp hiệu ứng sao? Malfoy nghĩ thầm, này, McGonagall giáo sư có phải là đến muộn à? Không nghĩ tới loại kia nghiêm túc lão bà cũng sẽ đến muộn à? Pansy lén lút lôi một hồi Malfoy góc. Áo hỏi, đừng nói chuyện, nhìn thấy trên bàn con kia mèo sao? Malfoy mau để cho Pansy ngậm miệng lại. Theo keng một tiếng, chuông vào học vang lên. Trên bàn con kia miêu nhảy xuống, giữa trời biến hình. Lúc rơi xuống đất đã biến trở về đến một mặt nghiêm túc McGonagall giáo sư. Biến hình thuật là các ngươi ở Hogwarts chương trình học bên trong phức tạp nhất cũng là nguy hiểm nhất phép thuật. McGonagall giáo sư nói rằng bất luận người nào muốn ở trong lớp của ta nghịch ngợm gây sự, ta xin mời hắn đi ra ngoài. Vĩnh viễn không cho phép hắn đi vào nữa. Ta nhưng là đã cảnh cáo các ngươi. Nói xong hướng về Pansy nhìn bên này xem. Xong, bị nàng nghe thấy. Pansy cúi đầu, muốn giấu ở Malfoy phía sau. Đừng lo lắng, nàng không dễ giận như vậy. Malfoy an ủi, rất nhanh, dạy học bắt đầu rồi. Theo một tiếng thần chú, McGonagall giáo sư đem trước mắt nàng bàn giáo viên đã biến thành một con lợn. Sau đó lại thay đổi trở về. Ở đây bọn học sinh đều phát sinh thán phục. Malfoy cũng không ngoại lệ. Là một người đã từng rất được chủ nghĩa duy vật giáo dục hun đúc qua người tới nói. Những này cảnh tượng lại nhìn bao nhiêu lần đều sẽ khiến người ta cảm nhận được kỳ diệu cực kỳ. Ở nhớ rồi một đống lớn tối nghĩa bút ký sau khi McGonagall giáo sư bắt đầu hướng về mỗi người phân phát một cái diêm. Để bọn họ thử đem diêm biến thành một cái châm. McGonagall giáo sư, mau nhìn, ta diêm ở biến hóa. Hermione phát sinh kích động rít gào. Hiện nay mới thôi chỉ có nàng diêm nổi lên một chút biến hóa. Không sai, McGonagall giáo sư khen ngợi gật gật đầu. Lộ ra một tia hiếm thấy mỉm cười, Gryffindor thêm 5 điểm. Hermione rất vui vẻ, có chút kiêu ngạo giơ lên đầu của mình. Gryffindor sư tử con môn cũng rất vui vẻ. Dù sao học viện vinh quang cũng là chính mình vinh quang. Có mấy người thậm chí một mặt sùng bái nhìn cái này ngày thứ nhất liền vì là học viện thêm phân nữ. Sinh, Draco tiên sinh, nếu không là ta tận mắt thấy, ta thậm chí đều cho rằng ngươi là lén lút lấy ra một cái tân châm. Slytherin, thêm 10 điểm, rất đáng tiếc, sư viện cũng không có cao hứng quá lâu. So với Hermione bán hoàn thành phẩm, Malfoy triệt để hoàn thành diêm đến châm biến hóa. Mới vừa rồi còn ngước đầu Hermione lập tức đem đầu buông xuống. Lại lén lút hướng Malfoy bên này nhìn mấy lần. So sánh một hồi hai người chênh lệch. Gọi các ngươi đắc ý. Pansy lén lút làm một mặt quỷ khiêu khích. Không cần để ý. Hắn ở nhà khẳng định luyện tập qua rất nhiều lần. Không sánh bằng rất bình thường. Harry ở Hermione phía sau an ủi. John mặt đỏ lên không nói gì. Tựa hồ nghĩ đến nhà của chính mình đình. Ta vẫn không có ở học tập lên bại bởi qua ai đó. Hermione đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt bạo phát kinh người đấu trí. Xem ra ta quản việc không đâu. Harry lắc lắc đầu. Cho tới Malfoy lại như hoàn thành một cái bé nhỏ không đáng kể sự như thế. Ma trượng vung lên. Châm lại khôi phục nguyên dạng. Thành như bọn họ nói. Malfoy xác thực luyện tập qua tương tự ma chú. Có điều cái này cũng là thực lực một phần. Không cách nào phủ nhận. Đương nhiên, cho dù là luyện tập, Malfoy cũng nhiều nhất có điều 3 lần liền gần tới với hoàn mỹ. Chỉ cần phần mềm hack mở đến được. Nào có ma chú thi không tốt, Malfoy tự giễu cười cười. Có điều bây giờ đối với hắn mà nói đơn thuần trí nhớ đã hướng tới vô dụng. Sức sáng tạo mới là hắn cần theo đuổi vị trí. Có hai loại học sinh tốt. Một loại là thường quy về mặt ý nghĩa tốt. Nguyên lai thế giới tuyến ở trong Hermione nên coi như loại này ở trong. Bọn họ có thể gần như hoàn mỹ song thành lão sư giao nhiệm vụ cho bọn họ. Tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi. Mặt khác một loại không chỉ có người trước năng lực. Còn có không gì sánh kịp sức sáng tạo. Nhìn Snape sáng tạo những kia thần chú còn có bút ký liền có thể biết. Chỉ là thông minh còn thiếu rất nhiều. Nhưng là thứ này cường cầu không được a. Chỉ có thể trước tiên làm thường quy ý nghĩa học sinh tốt. Malfoy thầm nghĩ. Tối được học sinh chờ mong tự nhiên là hắc ma pháp phòng ngự khóa. Có điều ngoại trừ Malfoy đại gia đều thất vọng. Bởi vì kỳ lạc giáo sư trên người tỏi vị quá nặng. Hơn nữa trong lớp tựa hồ vẫn chưa thể hiện ra bất kỳ chỗ thần kỳ. Đại gia đều có chút thất thần. Malfoy đúng là có chút tràn đầy phấn khởi nghe hắn giảng bài. Tên đáng thương. Malfoy lắc lắc đầu. Như thế nào? Người cũng cảm thấy cái tên này khóa tẻ nhạt. Đúng không? Xếp sau Panji đột nhiên dùng bút đâm đâm Malfoy bối. Vẫn tốt chứ? Malfoy qua loa nói. Giảng chống lại quỷ hút máu còn không bằng ngươi đi tới sẽ đem cái kia cái gì? Mộ quang chi thành. Giảng một lần Panji chờ mong nhìn hắn. Xin đừng nên đùa giỡn. Không biết ai nghe xong một nửa liền nói rác rưởi nội dung vở kịch. Malfoy nghiêng người sang nhỏ. Giọng nói rằng. Buồn nôn cái kia chồng sư tử con chứ. Panji lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng cười xấu. Xa. Ta nghĩ ta vẫn là tiếp tục nghe dùng như thế nào tỏi giải quyết quỷ hút máu đi. Tẻ nhạt. Tháng ngày rất bình thản. Ở Malfoy xem ra là như vậy. Tuy rằng những bạn học khác thường bởi vì các giáo sư lượng lớn bài tập mà khổ não. Có điều hắn toán một ngoại lệ. Hài lòng biểu hiện để Malfoy miễn trừ hầu như phần lớn bài tập. Làm sao mới có thể đi nhìn thấy cái gọi là sách cấm A, Malfoy ở một loạt trước kệ sách phát ra. Ngốc, đối với một học bá tới nói phao đồ thư quán mới thật sự là thái độ bình thường. Còn cái kia hai cái tùy tùng Malfoy đã mừng rỡ để bọn họ tự sinh tự diệt. Để bọn họ theo tới đồ thư quán nghĩ đến so với muốn mạng bọn họ còn khó chịu hơn. Cho tới những này đồ thư quán bên trong đối ngoại mở ra thư. Malfoy không hứng lắm, coi như tiêu khiển đi. Malfoy từ giá sách rút ra một quyển. Hắc ma pháp hưng suy. Bắt đầu xem lên. Đáng sợ ma pháp thiên phú. Ấu chỉ chính trị tư tưởng. Đây là Malfoy kết luận. Không hiểu được phát huy nhân cách của chính mình mị lực dùng cho thống trị. Quá đáng ỷ lại với sức mạnh của chính mình. Ngoại trừ một số ít chết trung thực chết đồ đối với hắn điên cuồng sùng bái. Đại đa số đều là lấy hoảng sợ đến thống trị. Cùng một ít gia tộc hợp tác cũng chỉ là xây dựng ở lợi ích quan hệ lên. Dẫn đến thế lực năm bè bảy mảng. Sức mạnh của chính mình một khi biến mất. Cây đổ bầy khỉ tan cũng là chẳng có gì lạ. Bi thảm tuổi ấu thơ dẫn đến cố chấp. Bản thân không phải thuần huyết. Nhưng thừa hành thuần huyết thống trị tất cả quan niệm. Hả? Không đúng. Malfoy như là nghĩ tới điều gì. Nói không chắc điều này cũng chỉ là cùng những gia tộc. Kia thỏa hiệp. Đây mới thực sự là trao đổi ích lợi cũng khó nói. Malfoy suy nghĩ Voldemort đang hoạt động bên. Trong được mất, đáng tiếc. Malfoy nghĩ đến, nếu như ta liền vu hồi một điểm. Bộ phép thuật đám người kia ngơ ngơ ngác ngác. Thật muốn làm chính trị. Dựa vào chính mình đầu độc kỹ xảo thượng vị bộ trưởng. Sau khi lại chậm rãi từng bước xâm chiếm Mago giới. Có điều hiện tại Hắc Ma Vương tựa hồ đã lại. Bắt đầu đầy đủ lợi dụng nổi lên chính mình đầu độc năng lực. Có nên hay không hướng về Dumbledore vạch trần một hồi quy rồ đây? Malfoy rơi vào suy, nghĩ, đúng rồi. Hắn trời vừa sáng liền phát hiện quy rồ không đúng. Vẫn để cho Snape đi đau đầu đi. Vị bạn học này, có thể làm cho ta đi một chuyến sao? Malfoy trầm tư thời điểm phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh đánh gãy hắn suy nghĩ. có chút quen tai. Hả? Tốt đẹp. Malfoy quen thuộc dựa vào giá sách xem. Này được cho là đời trước lưu lại quen thuộc một trong. Có điều hiện tại hiển nhiên chặn lại rồi người khác nói. Cảm ơn. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Vài giây sau khi, là ngươi, lại là một tiếng hô khẽ. Đã để đạo Malfoy đã chuẩn bị thay đổi một quyển sách. Có điều theo cái này một tiếng hô khẽ. Hắn vẫn là ngẩng đầu. Đầu tiên ánh vào hắn mi mắt là một con giày đặc rối tung tóc nâu. Hóa ra là chính ôm một loa thư Hermione. Có điều cũng rất bình thường. Ngoại trừ nàng còn có ai ở khai giảng mấy ngày trước sẽ đi đồ thư quán đây. Hóa ra là cách lai phân nhiều sư tử con. Được rồi. Ta cái này yêu thích trà đạp Mago cùng Mago phù thủy thuần huyết vẫn là trốn xa điểm tốt. Malfoy nói châm chọc nói. Nói liền xoay người muốn rời khỏi. Chờ đã. Hermione âm thanh đại một chút. Còn có chút cấp bách. Trên mặt âm tình bất định. Tựa hồ đang dưới cái gì quyết tâm. Granger tiểu thư, ta nghĩ nhắc nhở ngươi. Nơi này là đồ thư quán. Xin mời giữ yên lặng. Xin lỗi. Hermione ôm nàng một loa thư đột nhiên bái một cái. Câu nói này nên đối với ngươi quấy rối người nói. Ta là nói chuyện lần trước. Hả? Malfoy lông mày chọn vẩy một cái. Lần trước ở trên xe chuyện đã xảy ra ta thực sự là hết sức xin lỗi. Ta cùng bọn họ đều đối với ngươi sản sinh phiến diện. Vào học viện sau khi ta nghĩ cửu, ta nghĩ chỉ có tà ác phù thủy, mà không có tà ác học viện cùng huyết thống. Ở đây ta thỉnh cầu ngươi tha thứ. Lần sau ta sẽ kêu lên bọn họ hai người khác đồng thời đến xin lỗi. Như là đã sớm chuẩn bị giống. Như vậy, Hermione nói ra liên tiếp xin lỗi từ. Ta nên nói như vậy sao? Tán thưởng cách lai phân nhiều có can đảm thừa nhận sai lầm dũng khí. Sau đó ta liền tha thứ ngươi. Như chuyện cổ tích như thế. Hermione trên mặt trở nên trắng bệch. Hiển nhiên lần này xin lỗi nàng cũng là rơi xuống rất lớn dũng tức giận. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới bị cự tuyệt kết quả. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ta không dễ giận như vậy. Ta tiếp nhận rồi. Có điều ngươi cũng không chi phí kính. Ta cũng không cần hai người bọn họ xin lỗi. Malfoy nói rằng, Hermione thở dài một cái. Vừa nãy câu nói kia hiển nhiên làm cho nàng rất khó chịu. Giảo hoạt Slytherin điểm ấy tổng không có sai. Hermione lầm bầm một câu. Cảm ơn khích lệ, không muốn quá đắc ý. Sớm muộn ta sẽ vượt qua ngươi. Hiển nhiên Hermione còn ở đối đầu thứ biến hình khóa canh cánh. Trong lòng. Cái kia có thể thật là khiến người ta chờ mong. Malfoy cười nói. Hành, đạt được tha thứ sau khi Hermione không có tâm lý bao quần áo lại trở về thường ngày kiêu. Ngạo biểu hiện, nhanh chân rời đi. Thứ sáu, trước bàn cơm Pansy rủ xuống đầu. Hiển nhiên tinh thần có chút không tốt. Liền muốn lên thuốc phép khóa. Ta đáng ghét nhất chính là những kia liều lĩnh tán tỉnh kỳ quái dược thủy. Người biết chúng ta lão sư như thế nào sao? Nghe nói hay là chúng ta học viện viện trưởng đây? Pansy đẩy một cái bên cạnh Malfoy cánh tay hỏi. Ta không phải cho ngươi hoa được rồi buổi học đầu tiên có thể hỏi trọng điểm sao? Malfoy hỏi. Không nhớ được à? Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi cái này con mọt sách tự trí nhớ tốt như vậy à? Pansy le lưỡi một cái. Ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không có đọc sách. Malfoy không chút lưu tình vạch trần chân tướng. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Buổi học đầu tiên có thể có chúng ta chúa cứu thế dễ chịu. Sau đó Malfoy nói bổ sung. Cái kia thật đúng là quá tuyệt. Pansy chỉ lo thiên hạ không loạn. Rất nhanh liền đến thuốc phép khóa thời gian. Thuốc phép khóa là ở vừa hỏi lòng đất trong phòng học đi học. Nơi này muốn so với bên trên pháo đài lầu chính. Lạnh. Duyên tường bày ra lọ thủy tinh. Bên trong ngâm động vật tiêu bản càng làm cho người ta run lẩy bẩy. Thật buồn nôn. Pansy che mũi của chính mình. Phảng phất bên trong dược thủy mùi có thể xuyên thấu qua bồn chứa lộ ra đến như thế. Phụ trách giáo sư chương trình học chính là Severus Snape. Một gầy gò nam nhân. Màu đen lạnh lùng con ngươi sau khi là vô tận chỗ trống. Khiến người ta nghĩ đến hai cái đen kịt đường hầm. hắn vẫn dài ra một to lớn mũi ưng, còn có một con bình trực tóc đen xõa vai. Snape cầm lấy danh sách, điểm đến Harry, tên của tổng dừng lại. Hả? Đúng, hắn nhỏ giọng nói. Harry Potter, đây là chúng ta mới tới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật A, các ngươi tới nơi này vì là chính là học tập cái môn này thuốc phép phối chế tinh vi khoa học cùng nghiêm ngặt công nghệ. Hắn mở miệng nói, tiếng nói hầu như so với thì thầm hơi cao một chút. Nhưng người người đều nghe rõ hắn nói mỗi một chữ, như McGonagall giáo sư như thế. Snape giáo sư cũng có dễ như ăn bánh có thể làm cho phòng học trật tự tỉnh nhiên lực uy hiếp lượng. Bởi nơi này không có đần độn mà vung lên ma trượng. Vì lẽ đó trong các ngươi có thật nhiều người sẽ không tin tưởng đây là ma pháp. Ta cũng không chỉ nhìn các ngươi có thể chân chính lĩnh hội cái kia lửa nhỏ chậm ổi nồi nấu quặng. Liều lĩnh khói trắng, bay ra từng trận mùi thơm ngát tươi đẹp vị trí. Các ngươi sẽ không chân chính hiểu được chảy vào mọi người mạch máu chất lỏng, khiến cho người tâm đãng thần trí. Ý chí mê ly loại kia thần diệu ma lực, ta có thể dạy dỗ các ngươi thế nào cất cao giọng vọng, sản xuất vinh quang, thậm chí ngăn cản tử vong, nhưng nhất định phải có một cái. Cái kia chính là các ngươi không phải ta thường thường gặp phải loại kia ngu ngốc đứa ngốc mới. Được, hắn nói ngăn ngắn lời dạo đầu sau khi cả lớp yên lặng không hề có một tiếng động. Chỉ nghe thấy những câu nói này, còn không biết là cái nào khoa học viện nghiên cứu chạy đến kẻ điên đây. Snape để Malfoy nhớ tới đời trước hắn bản thân biết một ít khoa học quái nhân. Vừa nghe liền rất khó. Pansy vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói rằng. Harry cùng Ron đối diện một chút, nhướng nhướng mày. Hermione hầu như na đến cái ghế bên cạnh, hướng phía trước tham thân thể. Xem ra là nóng lòng chứng minh chính mình. Tiện thể mong rằng Malfoy bên kia liếc mắt một cái. Potter, Snape đột nhiên nói, nếu như ta đem thủy tiên dễ, cái bột phấn gia nhập ngả thảo ngâm dịch phải nhận được cái gì? Cỏ gì dễ? Cái bột phấn phóng tới cái gì dung dịch bên trong? Harry nhìn Ron một chút. Ron với hắn như thế cũng choáng. Hermione cánh tay cao cao địa giơ lên không trung. Ta không biết, tiên sinh, Harry nói. Snape khinh bỉ bĩu môi. Sách, sách xem ra tiếng tăm cũng không thể đại biểu tất cả. Snape có ý định không để ý tới Hermione giơ lên cao cánh tay. Để chúng ta thử một lần nữa đi. Potter, nếu như ta muốn ngươi đi tìm cho ta một khối nghiêu hoàng, ngươi sẽ đi đâu mà tìm? Hermione tận lực ở không rời đi chỗ ngồi tình huống, lấy tay nâng đến rất cao. Harry nhưng căn bản không biết nghiêu hoàng là cái gì. Harry ép buộc chính mình trừng trừng địa theo dõi hắn đôi kia lạnh lùng con mắt. Ở Dursley ra thì, hắn xác thực đem hết thảy thư đều vượt qua. Nhưng là này không có nghĩa là hắn có thể toàn bộ gánh vác. Potter, vậy ngươi nói một chút chu hình ô đầu cùng lang độc ô đầu khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, Hermione chạm lên, tác phẩm của nàng trực đưa về phía lòng đất phòng học trần nhà, ta không biết. Harry trả lời như, vậy, đây chính là chúng ta chúa cứu thế a, Snape chào phúng nói. Draco, ngươi qua lại đáp vấn đề của ta. Snape tiếp theo đem vấn đề vứt cho Malfoy. Hích, cái này kịch bản không đúng vậy. Malfoy nghĩ thầm, vẫn là chạm lên. Những vấn đề này đối với hắn mà nói là được với không hề khó khăn. Thủy tiên dễ, cái phấn cùng ngả thảo tính gộp lại có thể phối chế thành một loại hiệu lực rất mạnh thuốc ngủ. Chính là liều thuốc sinh tử thủy. Nghiêu hoàng là từ nghiêu trong dạ dày lấy ra một loại tảng đá, có cực cường giải độc tác dụng. Còn chu hình ô đầu cùng lang độc ô đầu nhưng là đồng nhất trồng trọt vật, cũng gọi chung ô đầu. Malfoy thoáng tìm tòi một hồi đầu óc liền hoàn thành trả lời. Snape mặt âm trầm lên lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hoàn mỹ đáp án, cho Slytherin thêm vào 10 điểm. Nói không chắc trực tiếp chính là thông đồng tốt đẹp. Ron nhỏ giọng lầm bầm, Hermione tay rõ ràng nâng đến như thế cao, chống đối lão sư, Gryffindor chụp đi một điểm. Snape quay về Ron nói rằng, rất bất hạnh, xem ra Snape thính lực rất tốt. Ron lập tức không nói lời nào. Còn có ngươi, Potter, khi nhìn xuống sau khi ngươi có thể nghiêm túc chút, lúc này mới đam nổi thanh danh của ngươi. Snape dùng khuếch đại ngữ khí nói rằng, được rồi, tiên sinh. Harry cố nén chính mình không kiên nhẫn, bởi vì hắn biết nếu như hắn phản bác, cách lai phân nhiều hay là lại sẽ bị chụp phân. Nhưng mà Harry cũng không có như nguyện. Ngày hôm nay cách lai phân nhiều nhất định tổn thất nặng nề. Theo thuốc phép khóa tiến hành, Snape đem bọn họ chia làm hai người một tổ, chỉ đạo bọn họ hỗn hợp điều chế một loại trị liệu mụn ghẻ đơn giản dược thủy. Snape kéo hắn cái này rất dài đấu bồng đen ở trong phòng học đi tới đi lui. Nhìn bọn họ sưng làm cây gai, nát tan xà răng nọc, hầu như hết thảy học sinh đều chịu đựng qua phê bình. Chỉ có đứng Malfoy nồi nấu quặng trước Snape mới sẽ lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Mùi vị này có điểm không đúng. Malfoy khịt khịt mũi, hướng về dưới chân của chính mình nhìn lại. Chỉ thấy màu xanh lục khói đặc bắt đầu bay lên. Tê tê vang vọng, thanh thủy như tuyền. Malfoy lập tức sử dụng ma chú, đem đánh đổ dược thủy tận lực thanh lý bộ phận. Ngớ ngẩn, Snape rít gào lên. Đương nhiên không phải đối với Malfoy, là đối với Neville. Neville nồi nấu quặng bị đánh đổ, trong nồi dược thủy suýt chút nữa lan tràn đến toàn bộ phòng học sàn nhà. Có điều Malfoy đúng lúc phát hiện để tránh cho việc này phát sinh. Làm rất tốt, Slytherin thêm 5 điểm. Snape quay đầu đối với Malfoy nói rằng, sau đó đổi một bức đáng sợ vẻ mặt, ta đi tới đem chuyện này giải quyết. Mau đưa hắn đưa đến mặt trên bệnh viện. Snape đối với Seamus lớn tiếng nói rằng, ngược lại lại bắt đầu làm khó dễ lên Harry Potter. Ngươi tại sao không nói cho hắn không muốn thêm tiến vào con nhím đâm đây? Ngươi cho rằng hắn ra sai liền hiện ra ngươi được không? Gryffindor hay bởi vì ngươi làm mất đi một điểm? Đây cũng quá không công bằng. Harry đang muốn mở miệng biện giải, John ở oa phía sau đá hắn một cước. Harry, nhịn một chút, đừng tiếp tục cho hắn cơ hội. John nhỏ giọng nói rằng, Harry chỉ có thể đem thoại nuốt xuống. Một trường phong ba qua đi, thuốc phép khóa cuối cùng kết thúc. Tùy theo thay đổi còn có Slytherin cùng Gryffindor điểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.